vẫn chưa khai giải được, thật sự là quá phức tạp. Thuần Vu Tuyền gật đầu nói, được rồi, lão thử, các người cứ tiếp tục công việc đi, nếu có gì mới thì báo lại. Chờ mấy người họ đi rồi thì Cổ Diêu mới hỏi, bọn họ đang làm gì? Thuần Vu Tuyền thản nhiên nói, mở khóa. Mở khóa, khóa như thế nào? Cổ Diêu vừa nghe xong thì lập tức cảm thấy hứng thú, đây chính là nghề của hắn mà, là khóa của cung điện. Cổ Diêu thầm nghĩ, thì ra bọn họ không phải là không muốn vào bên trong mà là không vào được. Với năng lực của bọn họ mà còn cần phải dùng đến các kỹ thuật của đạo tặc để mở khóa sao? Chỉ cần trực tiếp phá cổng rồi đi vào không phải tốt hơn sao? Hơn nữa lại có một không gian đại ma đạo sư ở đây, hoàn toàn có thể tạo ra một cánh cửa không gian để đi vào mà. Tựa như nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu của Cổ Diêu nên Thuần Vu Tuyền nói, chúng ta đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng mà vô dụng, cung điện này được một lực lượng thần kỳ che chở, ngay cả bà đích thân ra tay cũng không đạt được kết quả gì. Chỉ có một cách duy nhất là mở cánh cửa lớn ra, nhưng mà chúng ta lại không có chìa khóa. Cổ Diêu nghe xong thì kinh ngạc, không gian đại ma đạo sư cũng bó tay trước tòa cung điện này sao? Lực lượng thủ hộ của nó mạnh mẽ như thế à? Vậy thì bên trong có chứa cái gì? Tuyệt thế thần binh, bảo tàng, bí tịch, những điều không biết trước luôn có sức hấp dẫn rất lớn, hơn nữa càng tăng thêm đối với đạo tặc. Cơn nghiện của Cổ Diêu bắt đầu phát tác, hắn cũng rất muốn biết bên trong cung điện có bí mật gì. Những người đi chung với Thuần Vu Tuyền lại loay hoay hồi lâu cũng không có cách nào mở ra được. Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch gì. Người được gọi là lão thử tiến đến nói, tiểu thư, chúng ta có phát hiện. Thuần Vu Tuyền vội nói mau. Lão thử nói, cái khóa này xem ra là một cái cửu nguyên thiên ki, tổng cộng có 81 cơ quan, được sắp xếp tổ hợp với nhau. 81 cơ quan này lại sinh ra hàng ngàn hàng vạn lần biến hóa. Một khi mở khóa mà phạm sai lầm thì nó sẽ tự động chuyển đổi thành một cái khóa cửu cửu liên hoàn khác. Chúng ta phải đưa vào 9 loại nguyên tố là kim mộc thủy hỏa thổ phong điện hắc ám quang minh. Hơn nữa phải rất là cẩn thận, chỉ cần có một chút khác biệt là lập tức thất bại, uổng phí công sức. Thuần Vu Tuyền cau mày nói, có phương pháp nào giải quyết không? Lão thử nói, chúng ta muốn 9 người phối hợp, mỗi người tinh thông một loại nguyên tố, mỗi người quản lý một cơ quan, cùng thăm dò cùng một lúc, cho dù có phạm sai lầm nhưng vẫn có thể thu hoạch được nhiều hơn so với từng người làm thử, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì có thể sẽ tìm được quy luật của nó. Chúng ta hiện còn cần 2 người, một người nắm về điện và một người là phong. Tiểu thư, cô có thể dùng linh huyễn cửu chuyển để ứng vào vị trí thứ nhất là điện, còn lại một vị trí thì không còn ai có thể đảm nhận, nhưng mà không sao, so với 9 người liên hiệp lại chỉ kém một tí mà thôi. Cổ Diêu vội vàng ngắt lời, khả năng của ta về phong nguyên tố cũng không tệ, như vậy đi, Thuần Vu Tuyền tiểu thư sẽ lo về điện còn ta sẽ là phong. Hắn đã là một đạo tặc, biết được đó là một cái khóa, nhất là một cái khóa khó mở, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, tay chân ngứa ngáy, nhưng tìm hoài cũng không có cơ hội để thử. Tính chất của Tiêu Dao Vô Ảnh là thiên về phong, hơn nữa với trình độ đạo tặc của Cổ Diêu thì muốn ứng phó là dễ dàng. Lão thử hoài nghi nói, ngươi sao? Nếu như phối hợp không tốt thì sẽ có chuyện xấu xảy ra đó. Mia, ngay cả lão tử mà cũng dám hoài nghi à? Tâm tình của Cổ Diêu không được tốt, nếu như chỉ một việc còn con này mà làm không xong thì chẳng khác nào làm mất mặt Tiêu Dao Môn. Thuần Vu Tuyền nói, không sao, cứ để cho hắn thử. Trên cánh cửa lớn của cung điện có một bức tranh vẽ một cái đồ án hình vòng tròn rất lớn. Bên trong vòng tròn có 9 cái góc nhọn, mỗi góc có đường nét và màu sắc không giống nhau. Kim, lục, lam, hỏa, hoàng, thấu minh, ngân, bạch, hắc, chúng phân biệt đại diện cho 9 nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ phong điện quang minh hắc ám. Vòng tròn này rất là nổi tiếng, nó được gọi là tứ duy ảnh diễn trận. Đối với đạo tặc thì nó là khóa nguyên tố thuộc hàng cao cấp nhất, đưa lực lượng vào trong khóa vận hành theo đồ án của trận. Mỗi góc của trận phải được đưa lực lượng vào, nhanh chậm phải theo quy tắc nhất định, nên việc mở khóa rất là khó. Mọi người phân ra đi đến góc của mình trong trận, hình ảnh trước mắt chợt biến ảo. Hàng hà sa số các loại bọt nước đủ màu sắc xuất hiện trong không trung, chúng nó có cái độc lập với nhau trôi nổi, có nhiều cái cùng tập trung lai một chỗ khiến cho người ta hoa cả mắt. Đây chính là lực lượng vận chuyển trong trận, được phản chiếu thông qua trận pháp, nên giống như là thật thể vậy. Cổ Diêu thầm khen, cái tên lão thử kia cũng là một đạo tặc cao minh, ảnh diễn trận này có thể mô tả giống thật như thế thì quả là không tồi. Số lượng tiểu bọt khổng lồ nàng ẩn chứa sự huyền diệu, nếu như một trong số chúng nó phạm sai lầm thì sẽ lập tức khiến cho cái khóa lập tức động, chuyển hóa thành kiểu khác. Mà nguyên nhân ảnh hưởng thì có rất nhiều, tỷ lệ về nguyên tố, tương sinh tương khắc, thứ tự di chuyển. Lão thử phát lệnh, mọi người thận trọng đưa nguyên tố vào, lực lượng đưa vào càng nhiều thì sinh ra càng nhiều bọt. Bắt đầu thăm dò cửu nguyên thiên ki. Lão thử mặc dù không sai nhưng mà kỹ năng của hắn quá tệ, liên tục thử hơn hàng trăm lần, vẽ ra hàng trăm biểu đồ, ngồi chồm hổm mà nghiên cứu vẫn chưa ra. Cái khóa này mặc dù phức tạp nhưng mà vẫn không thể nào làm khó được Cổ Diêu. Một đạo tặc xuất thân từ Tiêu Giao môn, đệ nhất môn của đọa tặc. Vừa rồi khi mở khóa hắn cẩn thận quan sát và phát hiện muốn mở khóa này phải dùng thế, cửu tinh liên châu. Các hướng đi của các nguyên tố trong khóa thực ra chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Với phương pháp quan sát độc môn của Tiêu Giao môn thì hắn phát hiện ra trong đó có 9 khu vực đặc biệt nhất. Các tiểu bọt di chuyển ở đó, hay nói cách khác là nguyên tố ở 9 điểm đó có mật độ không thay đổi. Đây cũng chính là đặc điểm của khóa. Nếu không thì khi gặp vấn đề gì xảy ra thì ngay cả người làm khóa cũng không thể nào mở ra được. Hiển nhiên, 9 điểm đó chính là trung tâm của khóa. Nếu như chúng nó được nối với nhau thành một đường có thể tạo thành cửu tinh liên châu, 9 điểm tương sinh tương khắc với nhau, dẫn đến sự thay đổi về nguyên tố, tự động vận hành, các vấn đề khác sẽ tự giải quyết. Nhưng mà cái tên lão thử này lăn qua bò lại như thế thì không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể giải quyết được. Cổ Diêu đã mất kiên nhẫn rồi, làm sao mới có thể gợi ý cho hắn được đây? Sau khi xem qua các biểu đồ, phân tích một hồi thì lão thử lại bảo mọi người tiếp tục vào vị trí trên trận. Lần này Cổ Diêu sử dụng lực có sai sót. Lão thử đang bực bội vì mở khóa không được nên tính nổi trận lôi đình. Vừa định trách mắng Cổ Diêu thì đột nhiên sắc mặt thay đổi. Vừa vui mừng vừa sợ hãi kêu to. Tìm được rồi, mồ tổ cha nó, cuối cùng cũng tìm được rồi. Trong cơn kích động hắn phun ra luôn những lời thô tục. Một đạo tặc, phát hiện được đầu mối quan trọng thì cảm giác rất là mãnh liệt. Cổ Diêu cũng biết được điều này. Và chính điều này khiến cho nhiều đạo tặc không thể nào từ bỏ được công việc này. Thực ra thì Cổ Diêu cố tình phạm sai lầm, để cho lão thử chú ý đến những điểm trung tâm của khóa. May mà cái tên này cũng không đến nỗi thiếu iốt quá nhiều, cho nên gợi ý của Cổ Diêu mới có tác dụng. Một đạo tặc mà cần phải chỉ dẫn mới mở được khóa, đúng là đau đầu thật. Tiểu tử, ngươi phạm sai lầm thật là hay. Lão thử vỗ một trường lên vai Cổ Diêu mừng rỡ nói. Mà Thuần Vu Tuyền đứng ở cách đó xa xa thì mỉm cười. Nàng biết Cổ Diêu sẽ không làm nàng thất vọng. Nếu như người của Tiêu Giao môn mà không mở được cái khóa này thì những người khác cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Sau khi tìm được cách mở khóa thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Phiến không gian kỳ dị này không có ban ngày nên màn đêm bao phủ liên tục. Không biết qua bao lâu, tiếng răng rắc vang lên, cửa của cung điện đã được mở. Một khí tức âm u lạnh lẽo đến cực điểm ngập vào mặt, trong phút chốc bao phủ cả mặt đất, ngay cả Cổ Diêu cũng không tự chủ được mà run rẩy, một cảm giác khó chịu từ trong tận đáy lòng dâng lên. Trong cung điện này rốt cục là có cái gì? Hay là người? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 4, ma thần khi cổng lớn vừa mở thì Thuần Vu Tuyền lộ vẻ vui mừng, lập tức dẫn đầu mọi người đi vào bên trong cung điện. Trải qua vô số năm, cung điện hùng vĩ này vẫn không có một tí bụi, vô cùng sạch sẽ. Tiếp đón bọn họ chính là một cái cầu thang dài bằng đá, từ thấp lên cao. Hai bên của cầu thang dài có khảm một loạt các đồ án đối xứng với nhau. Bên trên thì các cây nến vẫn đang cháy. từng làn hương thơm nồng đậm thấm sâu vào tận tâm gan, khiến cho người khác phải sợ hãi mà than thầm là kỳ tích. Nhưng mà cung điện này quả thật là thần kỳ, không thể nào giải thích nổi. Nến là công cụ dùng để chiếu sáng cực kỳ lão. Thời buổi hiện nay cho dù là ở ma giới hay là ở tạp địch đại lục thì đã gần như tuyệt chủng rồi. Nó xuất hiện ở đây chứng tỏ cung điện này có lịch sử rất là lâu đời. Nó không chừng nó được xây dựng cách đây mấy ngàn thậm chí là mấy chục vạn năm về trước. Chỉ là không biết tại sao nó lại ở bên trong phiêu di không gian mà thôi. Mà hơn nữa lại là ở tận sâu bên trong. Có lẽ là do thời gian quá lâu, thương hải tang điền. Không gian không phải khi đã hình thành rồi thì sẽ không thay đổi được. Dưới các lực tác động bất khả kháng đặc thù, nó sẽ chuyển động, vặn vẹo, thậm chí là bị hủy diệt. Cầu thang có ít nhất là hơn 1.000 bậc. Đi lên đến đỉnh thì trước mắt khoáng đãng hơn nhiều. Đó là đã đi đến đại điện rồi. Đại điện cực kỳ trống trải. Nếu nói nó là một cái sân rộng cũng không có quá đáng. Trong không trung có bay vô số các mảnh giấy nhỏ hay gì đó. Nhìn kỹ thì đó chính là từng bức tranh có các hình thù và các văn tự kỳ lạ. Ở bên trong các phù chú dày đặc này, có một pho tượng đứng sừng sững ở giữa sân. Đây cũng không phải là pho tượng bình thường. Nó thật sự rất to, có thể nói là khổng lồ. Tính sơ bộ thôi thì nó cũng phải cao ít nhất là hơn 30 thước. Trông giống như là cự linh thần. Khi nhìn thấy pho tượng thì Cổ Diêu vô cùng kinh ngạc. Pho tượng này là một ác ma. Chỉ cần đôi mắt đỏ sậm thôi là đã đủ chứng minh điều đó. Nó không giống các ác ma bình thường dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, nhưng mà thần thái vô cùng lãnh khốc. Hai con ngươi màu đỏ sậm không có chút cảm tình nào, liếc nhìn chúng sinh, rất có phong thái của một bậc quân vương của môn vạn ác quỷ, nắm mọi quyền sinh sát trong tay. Mặc dù chỉ là một pho tượng ác ma, nhưng mà nó lại tản ra một khí phách lạ thường. Đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm vào mọi người, dường như là muốn xuyên thủng cả linh hồn, mang đến một áp lực trầm trọng và một nỗi sợ hãi không tên dâng lên từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy ma vương Tà Khôi thì Cổ Diêu cũng có được cảm giác như thế, nhưng mà dù sao thì Tà Khôi cũng là chân thân, mà trước mặt chỉ là một pho tượng không có sinh mạng mà thôi. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho người ta phải sợ hãi. Nếu như không phải nó to lớn vô cùng, thế gian không thể có được sinh vật to lớn như thế thì Cổ Diêu còn hoài nghi nó giống như là tính mạng thể của Dracula trong huyết chi giới. Thân hình của lão phụ lóe lên, dùng thuấn di trực tiếp di chuyển lên trên đầu pho tượng, bạch quang trên người phát ra, gắn vào trong bức tượng. Tiếp theo bức tượng khổng lồ kia biến mất, một lần nữa xuất hiện là đã cách đó 5 thước. Cổ Diêu thấy thế thì âm thầm tặc lưỡi. Mụ đại ma đạo sư này có thực lực quả là dị thường. Một bức tượng nặng hơn 10.000 cân mà lại có thể dùng không gian để chuyển nó sang nơi khác. Pho tượng bị rời đi. Cổ Diêu theo tiềm thức mà nhìn lại vị trí ban đầu của nó. Pho tượng trấn áp không phải là mặt đất mà là một cái giếng. Không biết nông sâu thế nào. Bên trong hiện ra huyết thủy, chảy cuồn cuộn. Còn có cả bọt nước văng lên, rung động không ngừng. Nếu nhìn kỹ thì trên bọt biển này có một khuôn mặt, giống như là hồn phách bị vây trong đó vậy, đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của bọt nước. Tình cảnh quỷ dị này khiến cho người khác nổi cả da gà. Càng khiến cho người ta phải sợ hãi chính là diễn biến tiếp theo. Một đôi mắt chợt hiện ra từ bên trong giếng, lóe ra hồng quang. Nhóm người của Thuần Vu Tuyền không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Còn Cổ Diêu đang ở bên giếng thì do bất ngờ nên cả người chấn động, tựa như là bị một lực vô hình kéo đi, từ từ di chuyển về phía trước. Hắn đã rất chú tâm đề phòng rồi nhưng mà lại không ngờ lại thua dưới một ánh mắt. Thuần Vu Tuyền mở mắt ra nhìn Cổ Diêu như người mất hồn đi về miệng giếng, cười duyên, tiểu tử này xem ra lòng hiếu kỳ cũng rất là cao, nhưng mà tốn cũng không ít công sức rồi. Tiếp theo giọng nói của nàng trở nên tàn khốc, tiểu đạo tặc ơi tiểu đạo tặc, cảm giác làm tế phẩm thế nào? Nhưng xem ra ngươi quả thật là may mắn, có thể trở thành tế phẩm của ma thần, không phải ai cũng có tư cách như thế đâu. Cổ Diêu đã không còn nghe được lời nói của Thuần Vu Tuyền rồi, hai mắt của hắn đăm đăm, đờ đẫn đi đến bên cạnh giếng, rớt xuống đó. thanh âm sóng nước vang lên rầm rầm, nước giếng màu đỏ nuốt lấy cổ Diêu, thân thể của hắn chìm xuống. Vô số các linh hồn phá vỡ các bọt nước bay ra định chui vào trong cơ thể của cổ Diêu để chiếm lấy thân thể hắn, nhưng mà chúng nó liền hoảng sợ tản ra bởi vì có một lực lượng kinh khủng ở sau lưng hắn nhìn chằm chằm. Các oán linh biết là không thể nào tranh chấp được nên không còn cách nào khác là phải bỏ qua. Cổ Diêu tỉnh lại, phát hiện ra thân thể của mình ở giữa một mảnh hư không, vừa rồi xảy ra chuyện gì thì hắn hoàn toàn không biết, tâm trạng rất là mờ mịt. Nơi này là địa phương quỷ quái gì vậy? Sao lại không thấy bọn người Thuần Vu Tuyền? Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một đôi mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một khí tức tà ác nồng đậm tỏa ra từ trên người. Một ác ma chậm chậm đi ra. Ác ma cao chừng 3 thước, giống như là một pho tượng thiết giáp. Uy vũ lạnh lùng, thân mang hắc giáp. Tay cầm một cây tam xoa kích. Khuôn mặt của ác ma này trông rất giống với pho tượng khổng lồ kia. Quả thật là rất rất giống. Hắn mở miệng hắc hắc. Thật không ngờ là đồ tử đồ tôn của ta không tìm được ta mà người tìm đến lại là một tên nhân loại. Thanh âm của hắn không có lớn nhưng mà từng lời như kích đâm sâu vào trong người cổ Diêu. Hai tai của cổ Diêu dường như muốn chịu không nổi. So với pho tượng thì ác ma trước mặt này phát ra khí tức tà ác còn nồng đậm hơn rất nhiều. Khiến cho người ta hít thở không thông. Không biết có phải là do sợ hãi hay là do nguyên nhân khác mà sức lực trong cơ thể của cổ Diêu hoàn toàn biến mất. Cảm giác này khiến cho hắn càng sợ hãi hơn. Hít sâu một hơi, cổ Diêu cố chấn định tinh thần lại. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta cứu ai? Ác ma vuốt đầu, xem ra hắn đang rất là đau đầu. Hiển nhiên là đang cố gắng suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên và nói. Lâu lắm rồi. Ta cũng quên mất tên của chính mình rồi. À đúng rồi, người khác đặc biệt thích kêu ta là ma thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 5, Linh hồn khế ước ma thần. Cổ Diêu đã nghe qua danh từ này, nghe nói hắn là thần linh được thờ phụng ở ma giới, biểu tượng của sức mạnh, tà ác, suy đồi cùng hắc ám, địa vị giống như quang minh thần trí cao vô thượng tại đại lục. Mặc dù ma thần được hàng nghìn vạn con dân ma giới cúng bái, nhưng hắn cũng chính là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, hư vô mờ ảo. Ác ma trước mắt tự xưng là ma thần, giống như trên đại lục người nào đó nói chính mình là quang minh thần vậy, chắc chắn hắn sẽ bị coi là người điên, thậm chí sẽ bị tông giáo tài phán sở trừng phạt vì dám xúc phạm đến thần. Bởi vậy phản ứng đầu tiên của cổ Diêu khi nghe được những lời này ngoại trừ hoang đường chỉ còn có hoang đường, thậm chí còn hơi buồn cười nữa. Nhưng dường như ác ma lại không buồn cười chút nào. Hắn rất chăm chú nói, được rồi, đừng nói nhảm. Loài người đem linh hồn của ngươi phụng hiến cho ta. Ta sẽ phá lệ không hủy diệt linh hồn ngươi, mà cho phép trở thành linh hồn lực của ta. Đây chính là vinh hạnh hiếm thấy đó. Ác ma nói xong thì trong mắt lộ hung quang. Tay cầm tam xoa kích sải bước hướng cổ Diêu đi tới. Cổ Diêu cau mày nói, rất xin lỗi, mặc dù không rõ ý của ngươi, nhưng đối với cái vinh hạnh đó ta không có chút hứng thú nào. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn qua cũng biết thằng điên này muốn gây bất lợi cho mình. Vì vậy cổ Diêu bắt đầu vận chuyển đấu khí, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, đấu khí trong cơ thể biến mất không còn chút nào. Ác ma thấy thế mỉm cười nói, hắc hắc, vô ích thôi, ngươi còn không hiểu sao. Bây giờ ngươi đang ở trong thế giới nội tâm của chính mình, nơi này chỉ có thể dùng sức mạnh của linh hồn mà thôi, mà linh hồn lực của ta thì cường đại hơn so với ngươi cả nghìn vạn lần. Vừa nói chuyện thân hình hắn vừa to lên, ngay lập tức hóa thành một tên khổng lồ, so với tượng thần cũng không kém nhiều lắm. Hắn vươn tay đến, bàn tay cũng chỉ có thể dùng từ thật lớn để hình dung. Trước nó, cổ Diêu cũng không to hơn một thanh đoản thương bao nhiêu, cả thân hình trực tiếp bị chộp vào trong lòng bàn tay của ác ma. Cổ Diêu liều mạng giãy giụa, nhưng bị chộp quá chặt, không thể nhúc nhích được chút nào. Ác ma đưa nắm tay lên ngang mặt, nhìn cổ Diêu chế nhạo, nhân loại đáng thương. Trước mặt ta, ngươi mới nhỏ bé làm sao? nắm tay hắn mới nhẹ nhàng dùng sức, Cổ Diêu đã cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế, không phải đến từ thân thể, mà là đau đớn của linh hồn, một loại đau đớn chưa từng trải qua thì không thể tưởng tượng được. Điều này khiến hắn không nhịn được mà rên lên một tiếng. Ác ma nói tiếp, thấy chưa, ta chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn bị nghiền nát, vạn kiếp bất phục, đừng tốn công kháng cự, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ và tuyệt vọng, sẽ phải chịu đựng hết thảy. Có thể đem linh hồn của bản thân phụng hiến cho ta, trở thành một phần sức lực của ma thần vĩ đại nhất trong lịch sử, ngươi còn thấy bất mãn sao? Ngất, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tại sao lại rồng thật như vậy? Cổ Diêu nghĩ thông suốt, liền mở miệng mắng to, mồ tổ cha nhà mi, mày chỉ là thằng hề đang diễn trò thôi, thằng điên. Ác ma trầm mặt xuống, trên tay dùng sức. Cổ Diêu kinh hãi phát hiện thân thể chính mình lại bị kéo dài một cách quái dị, giống như kéo một sợi mì vậy. Hắn cảm giác được mình tựa như dây cung đã căng hết sức, bất kỳ lúc nào có thể đứt đoạn. Thống khổ tê tâm liệt phế lại trở về, nhưng hắn cắn chặt răng không lên tiếng. Đây là mơ, hoặc là huyễn thuật, chắc chắn là vậy. Hắc, không tệ, nhân loại có ý chí cứng cỏi như ngươi cũng có không nhiều, lại có thể chịu được nỗi khổ linh hồn bị xé rách. Xem ra ta còn có chút xem thường ngươi. Nắm tay đang nắm chặt của ác ma buông lỏng dần. Ta thích những tên có cốt khí, vì điều này ta có thể tha cho tội vô lễ vừa rồi của ngươi. Ngươi cũng có tư cách trở thành bộ phận của linh hồn ta. Dừng một chút hắn lại nói, được rồi, chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Có lẽ bị thằng khốn Quang Minh Thần vây ở chỗ này lâu quá rồi, lâu đến ngay cả ta cũng cảm thấy tịch mịch. Không ngờ lại biến thành loại người như thế này, nhưng mà vẫn dừng lại tại đây thôi. Đem máu huyết cùng linh hồn dâng hiến cho ta, nhân loại. Ngay lúc ác ma đang đưa Cổ Diêu vào cái miệng như bùn máu của mình, một cổ đại lực từ bàn tay hắn tuôn ra, nắm tay hắn không tự giác mà buông ra. Cổ Diêu rơi xuống mặt đất, toàn thân hắn không ngừng to lên, không, xác thực mà nói là một thứ khác đang bành trướng. Cuối cùng, thứ kia ngừng cũng ngừng bàng trướng, cũng to gần bằng ác ma, chính là một con hồ ly, nhưng khác với những con hồ ly bình thường ở chỗ nó có 9 cái đuôi. Từ xa nhìn như một ngọn lửa đang nhảy múa. Ác ma nhìn con hồ ly đó, kinh ngạc nói không nên lời, cửu vĩ hồ. Trong linh hồn một nhân loại, thế nào lại tồn tại linh hồn của thượng cổ ma thú? Thật xui xẻo, chỉ có những lúc như thế này mới được ra. Mồ tổ cha thằng Đa Minh Ni khắc. Cửu vĩ hồ tự nhiên mở miệng, điều này làm cho Cổ Diêu ở trên lưng nó kinh ngạc nói không ra lời. Ma thần, cửu vĩ hồ. Thế giới này loạn mẹ nó rồi. Rốt cục là việc gì đang xảy ra? Nhìn ác ma trước mắt, cửu vĩ hồ nói. Ôi, linh hồn lực thật cường đại. So với ta còn lợi hại hơn. Ma thần hãnh diện nói. Nói nhảm, ta đường đường là ma thần. Tồn tại cường đại nhất thế gian. Ngươi cũng muốn ngăn cản ra sao? Ta sẽ đem linh hồn của ngươi xé rách. Có thể phát triển đến mức này cũng không dễ dàng gì. Nếu thông minh thức thời thì mau tránh ra đi. Với sự kiêu ngạo của hắn, lúc này lại dùng ngôn ngữ khuyên can, có thể thấy đối với cửu vĩ hồ này cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao cũng là thượng cổ ma thú sống hơn ngàn vạn năm, linh hồn lực tuyệt đối không thể khinh thường. Không được rồi, thằng Super Go Đa Minh Ni khắc đó cùng ta hạ linh hồn khế ước. Linh hồn ta cùng tiểu tử này đã buộc chặt một chỗ, ngươi xuống tay với hắn chính là gây bất lợi cho ta. Cửu vĩ hồ khi nói những lời này thì nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối với phong ấn của Đa Minh Ni khắc hận thấu xương, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Linh hồn khế ước chỉ làm cho nó mất tự do, nếu như Cổ Diêu thật sự bị ma thần cắn nuốt mà nói thì nó cũng phải chịu khổ, trở thành linh hồn lực của ma thần, ngay cả ý thức cũng hoàn toàn biến mất, giữa hai phương án, mặc dù rất không tình nguyện nhưng nó chỉ có thể chọn trợ giúp Cổ Diêu. Mặt ma thần lại lần nữa trầm xuống, nói vậy, ngươi muốn đối đầu với ta. Cửu vĩ hồ không trả lời, mà dùng một cái đuôi cuốn lấy Cổ Diêu ném hắn ra xa. Tiểu tử, biến xa một chút, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. quả thật, ở trước mặt hai quái vật siêu cấp biến thái, Cổ Diêu thật sự không có chút trọng lượng nào. Hắn chỉ có thể tránh ra xa mà chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa trong thế giới nội tâm của chính hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 6, thần thuật sau khi đem Cổ Diêu ném ra xa, trận chiến của một ma một thú cũng bắt đầu. Đầu tiên là cửu vĩ hồ nhằm hướng ma thần xông tới, vuốt sắc là vũ khí tốt nhất của nó, móng vuốt dài nhọn nhằm vào người ma thần mà tung chảo. Cùng lúc đó, một quyền của ma thần cũng nhanh chóng nện mạnh lên thân cửu vĩ hồ. Một ma một thú cũng không vì vậy mà lui bước, đuôi của cửu vĩ hồ đều dựng thẳng lên, tất cả giống như đuôi bò cạp găm thẳng vào thân hình đối phương. Ma thần cũng không chịu kém thế, tay phải giơ cao tam xoa kích, đinh ba giống của Neptune điểm 10 chất lượng đó, đâm xuống, rồi giống gào giận dữ dùng xoa đem cửu vĩ hồ hất lên, vung tay đem ném nó nặng nề rơi trên mặt đất. Sau khi cửu vĩ hồ bị ném ra xa, lập tức liền bật dậy, lao tới nhanh như gió, há mõm cắn ngay vào cổ ma thần. Hai siêu cấp quái vật chiến đấu, thực ra lại không có chút kỹ xảo đáng nói. Quả thật chỉ có dã man xé ra lóc thịt một cách trần trụi, cắn xé tận xương, chùy nặng đập đầu, khuỷu tay, móng vuốt, đuôi, đầu gối, miệng, bản năng phản ứng toàn bộ kích phát, mỗi bộ vị đều có thể dùng để công kích. So với tiểu hài tử đánh nhau sợ rằng cũng chả hơn được là bao. Thật sự mà nói, trận chiến của chúng không thể nói là thảm thiết, ít nhất không có cảnh tượng thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang hoặc huyết nhục hoành phi. Dù là đuôi cửu vĩ hồ đem thân thể ma thần xuyên thủng, hắn chưa từng chảy một giọt máu tươi, vết thương cũng rất nhanh liền khép lại. Tam xoa kích của ma thần cũng không làm cho cửu vĩ hồ rụng nửa sợi lông, bởi chúng không lấy thân thể chiến đấu, mà lấy linh hồn chiến đấu. Linh hồn đương nhiên không có máu, nó chỉ là do tinh thần mô phỏng mà tồn tại. Đánh kiểu gì cũng không có máu chảy thì cũng có chút quái dị. Nếu không có cách nào làm thương tổn đến kẻ địch mà nói, vậy thì trận chiến này chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng Cổ Diêu dần phát hiện tình huống cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Khi trận đấu diễn ra, ma thần cùng cửu vĩ hồ cũng thu nhỏ lại một chút. Chỉ là thể hình chúng nó đều khổng lồ như vậy, tỷ lệ thu nhỏ lại cực kỳ nhỏ bé, nên không quá rõ ràng. Nhưng Cổ Diêu rất cẩn thận, thế nên mới phát hiện được điểm này. Hiện tượng này đại biểu cho cái gì? Có lẽ, cửu vĩ hồ cùng ma thần cũng gây ra thương tổn cho đối phương, nhưng không phải biểu hiện trên thân thể, mà là hao tổn linh hồn lực của đối phương. Đây là lời giải thích duy nhất Cổ Diêu có thể đưa ra. Cho đến bây giờ hắn vẫn hết sức mờ mịt, hung hăng mà cắn vào đầu lưỡi, không đau đớn chút nào, nhưng cũng không phải là nằm mộng. Nếu như đang nằm mộng mà nói, không thể thanh tỉnh như vậy, hơn nữa đã sớm kinh hoàng mà tỉnh dậy rồi. Đúng rồi, âm thanh của cửu vĩ hồ, cùng với âm thanh lúc trước hắn thường xuyên nghe được trong mộng thả ta ra ngoài, tựa hồ giống nhau, cùng là một loại. Nói cách khác, lúc ấy cũng không phải là hắn nằm mộng, mà là cửu vĩ hồ trong tiêu giao giới kêu gọi. Bây giờ, hắn cũng không phải là đang ở trong mộng cảnh, Cổ Diêu chỉ có thể tin tưởng đây là sự thật. Mặc dù có điểm khó có thể tiếp thụ nhưng cũng phải thừa nhận, chính mình không biết như thế nào lại đến cái thế giới muội tâm đáng chết này. Hơn nữa gặp phải một ma thần khủng bố. Hết thảy chuyện này cùng Thuần Vu Tuyền và cung điện cổ quái nọ chắc chắn có liên quan. Bất quá, bây giờ không phải lúc truy cứu việc này. Điều hắn có thể làm chỉ là cầu khẩn. Cầu khẩn cửu vĩ hồ có thể thắng trong trận đấu này. Nếu không mình sẽ bị ma thần thôn phệ. Cổ Diêu cầu khẩn chưa thấy tác dụng. Mà không may mắn là ma thần linh hồn lực quả thật cường đại hơn. Theo thời gian trôi qua, một ma một thú thân hình cũng nhỏ lại. Cuối cùng ma thần cũng chỉ còn cao khoảng 16-17 thước. Không bằng nửa lúc trước. Mà cửu vĩ hồ chỉ còn chừng 10 thước. Lúc này sự chênh lệch giữa chúng đã hiện ra, kẻ yếu hiển nhiên nhỏ hơn nhiều. Nếu cứ theo đà này, cửu vĩ hồ khẳng định hao hết linh hồn lực trước. Nắm chắc thắng lợi, ma thần nhảy sang một bên cười to nói, ke ke, cửu vĩ hồ, cho dù ngươi là thượng cổ ma thú cũng không thể đấu lại ta. Hay là thúc thủ chịu trói, thông minh thì đem tiểu tử nọ giao ra. ta có thể không hủy diệt linh hồn ngươi. Nếu như có thể đem linh hồn lực của cửu vĩ hồ làm của riêng mà nói, ma thần có thể thu được lợi ích lớn lao. Hơn nữa nếu thật sự giết chết cửu vĩ hồ mà nói, linh hồn lực của hắn cũng tổn thất phi thường lớn. Vậy nên mới hết lời dỗ ngon dỗ ngọt. Cửu vĩ hồ không động đậy, so với việc trở thành thuốc bổ cho kẻ khác, thì thả tử chiến còn hơn. Tào lao, đừng nói nhiều, hươu chết về tay ai còn khó nói. Ma thần thấy cửu vĩ hồ không bị dụ, tức giận nói, ngu xuẩn, được, ta trước hết giết chết tên xúc sinh nhà ngươi, cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian hồi phục như cũ. Nói xong hắn lại cầm tam xoa kích trong tay vọt tới, nhưng lần này cửu vĩ hồ không cùng hắn ẩu đà, mà là ngừng cước bộ, bắt đầu lẩm nhẩm. Ma thần mỉm cười nói, đừng có làm việc ngu xuẩn vô vị nữa, đây chính là thế giới nội tâm của tên tiểu tử đó. Bất cứ ma pháp gì cũng đều không dùng được, điểm ấy hẳn là ngươi phải hiểu rất rõ. Cửu vĩ hồ không để ý đến sự trào phúng của ma thần, một chuỗi âm phù huyền ảo dày đặc nhanh chóng từ trong miệng nó phun ra. Đó là một loại ngôn ngữ kỳ quái vô luận là tạp địch đại lục hay là ma giới đều không có. Nhìn một quầng sáng màu nhũ bạch từ ngoài thân cửu vĩ hồ dâng lên, ma thần lúc này mới cực kỳ hoảng sợ. Loại lực lượng này tuyệt đối không xa lạ với hắn, thậm chí có thể nói phi thường quen thuộc. Hắn sở dĩ bị nhốt tại đây ngàn vạn năm chính là do cái này ban tặng. Thần thuật. Ngươi sử dụng chính là loại thần thuật đáng chết đó. Vầng sáng quanh thân cửu vĩ hồ ngày càng dày đặc. Không sai, phong ma thánh chú là do rất lâu trước kia ta đạo được từ chỗ quang minh thần. Cho dù ở bên trong thế giới tinh thần, nó vẫn có hiệu quả như thường. Đây không phải là thần thuật bình thường mà các tế tử trên tạp địch đại lục sử dụng, mà là kỹ năng của quang minh thần, sức mạnh của quang minh thần. Không, lập tức dừng lại cho ta. Ma thần như điên lên cầm tam xoa kích hướng cửu vĩ hồ đâm tới, nhưng không có tác dụng, quang mang nó vẫn tiếp tục bành trướng, không ngừng bành trướng, cuối cùng hướng thẳng lên trời sáng chói như mặt trời ban trưa, làm người khác không dám ngước nhìn. Phong ma thánh chú. Sau khi cửu vĩ hồ phun ra bốn chữ, tiểu mặt trời đó liền nổ tung mãnh liệt, vô số đạo bạch quang nhanh chóng bắn ra, bao phủ cả không gian. Trong bạch quang ma thần như khối băng dưới ánh mặt trời vậy, bắt đầu nóng chảy, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Không, ta không muốn trầm thủy ngủ say nữa, vĩnh viễn không muốn. Ma thần lớn tiếng hô, ngàn vạn năm tịch mịch cô độc dài dằng dặc, đủ khiến một kẻ cường đại như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Cho dù là ma thần, tại thời điểm tàn khốc trước mắt cũng chỉ có thể lưu lại mấy lời này. Rồi ma thần liền hoàn toàn biến mất. Thân thể khổng lồ cao mười mấy thước cứ như vậy mà chẳng thấy tăm hơi. Bởi vì trong thế giới nội tâm cũng không giống thật, thị lực không bị ánh sáng mạnh làm ảnh hưởng, Cổ Diêu có thể thấy được cả quá trình kinh tâm động phách. Trái tim hắn đập thì cờ hờ thịch. Cái tên ma thần kia đã thật sự bị tiêu diệt rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 7, ma thần phụ thân bạch quang mãnh liệt tán đi. Cửu vĩ hồ cũng không biến mất cùng với ma thần, nó vẫn tồn tại, chỉ có điều khắp người trong suốt, như là một con hồ ly thủy tinh vậy. Đi về phía Cổ Diêu, cửu vĩ hồ nói, tiểu tử, chúng ta rốt cục có thể thấy mặt nhau. Nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, Cổ Diêu không thể nghi ngờ là có chút sợ hãi. Đa Minh Ni khắc tổ sư đem nó giam trong tiêu giao giới lâu như vậy, khẳng định tích xúc đầy bụng oán khí. Liệu có làm hại mình không? Nhưng mới vừa rồi nó nhắc đến cái linh hồn khế ước kia. Đa Minh Ni khắc tổ sư dường như đã hạ cấm chế đối với nó, khiến cho nó không dám gây họa. Mới nghĩ đến đó, tâm thần Cổ Diêu hơi bình tĩnh lại. Ngươi chính là gọi ta trong mộng. Nói đến đây có chút do dự, nên xưng hô nó là người hay là sinh vật thì tốt hơn. Không sai, chính là ta, con quỷ xui xẻo bị phong ấn trong giới chỉ. Cửu vĩ hồ cười tự giễu, biểu tình trên mặt rất phong phú. Cho dù nó không phải là nhân loại, Cổ Diêu cũng có thể thấy được cảm tình nó muốn biểu đạt. Lão giả dịch Đa Minh Ni khắc không có lưu lại phương pháp triệu hồi. Bởi vậy ngươi và ta vẫn không cách nào giao tiếp, chỉ có một số ít lần,

Cổ Diêu lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía ngoài cung điện lao đi, trong cơ thể tràn ngập lực lượng mênh mông mà kích động, hẳn là dư lực của phong ma thánh chú rồi, lấy việc phát động trực tuyến bộ, khoảnh khắc chính là vài trăm bước, nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt đã ra ngoài cung điện, bay nhanh tới trước không gian phiêu di, một chưởng đánh ra, thần lực màu trắng sữa nhất thời đem bức tường không gian xé ra một cái thông đạo, Cổ Diêu thấy thế mừng rỡ, quả nhiên hữu hiệu. Sau khi đạp lên khối vị diện toái phiến đầu tiên, mảnh vỡ, Cổ Diêu quay đầu lại, đúng lúc thông đạo đang thu nhỏ lại chưa hoàn toàn biến mất. Xuyên thấu qua nó, Cổ Diêu thấy được đại điện hùng vĩ phía xa ầm ầm sụp đổ, tiếp theo là một màn hắc quang lan đến, bao lấy không gian, mọi vật trong đó đều hóa thành hư vô, đây cũng là quá trình không gian hủy diệt. Cổ Diêu may mắn mà thấy được một kỳ quan khó gặp. Lần lữ hành kỳ diệu này tựa như giấc mộng, nhưng không phải là mộng, có một ác ma cường đại đến khó tin đang ở chính trong cơ thể mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 8, trở về lưỡng liên kích, đã lâu không dùng lưỡng liên kích. Dựa vào thần lực của phong ma thánh chú mà cửu vĩ hồ lưu lại cùng với trí nhớ khi đến, Cổ Diêu thuận lợi rời khỏi không gian phiêu di trở về thâm uyên. Lời nhắn lại trước khi rời khỏi văn tâm các của hắn cũng không đề cập đến thuần vu tuyền, mà ghi là ra ngoài tìm đường về tạp địch đại lục. Trong vài ngày Cổ Diêu mất tích, mấy người Hàn Đan có chút lo lắng nhưng thấy hắn trở về thì cũng an tâm, lại không nghĩ trong thời gian này lại có nhiều chuyện kỳ quái như vậy xảy ra. Cổ Diêu vẫn thường thử triệu hồi cửu vĩ hồ, nhưng luôn thất bại. Có lẽ nó đúng là tiêu tốn mất nhiều thời gian để phục hồi như cũ, mà ma thần cũng không có quậy. Không biết có phải vì bị phong ma thánh chú làm cho bị thương nặng mới có thể biến mất không tung tích. Một linh hồn thượng cổ ma thần vạn ngàn năm nấp trong cơ thể, đối với bất cứ ai cũng là sâu bọ trong xương. Cổ Diêu cũng không ngoại lệ, mất nhiều ngày ăn ngủ khó khăn mới từ từ thích ứng được. Làm thế nào đem tên kia đuổi ra lại là một vấn đề đau đầu. Càng chết người là vấn đề này không kể là ma giới hay tạp địch đại lục sợ rằng đều không thể nhắc tới. Nghe nói lúc chủng tộc đại chiến cũng là vì ma thần thống lĩnh ma tộc gây chiến với loài người, mưu toan thành kẻ thống trị đại lục. Cho đến nay ma thần vẫn như trước được người ma giới thờ phụng, nếu như để họ biết đến, chắc chắn sẽ nhắm vào mình mà chém cho vài phát, xem làm thế nào có thể đưa ma thần ra ngoài. Mà ở tạp địch đại lục thì không nghi ngờ là sẽ bị tông giáo tài phán sở toàn lực đuổi bắt. Bất quá cửu vĩ hồ từng nói qua, sau khi ma thần sử dụng phụ thân thuật, sẽ không thể ỷ mạnh thôn phệ linh hồn mình, tạm thời không để ý đến hắn, sau này từ từ lại nghĩ phương án giải quyết tốt. Sau khi rời khỏi không gian phiêu di không lâu, thần lực cũng tán đi, dù sao cũng chỉ là cửu vĩ hồ lưu lại. Dựa vào tác dụng của linh hồn khế ước mới có thể cho Cổ Diêu mượn trong một thời gian, không có cách nào chứa đựng lâu dài, nhưng sức mạnh kỳ diệu có thể phá vỡ không gian ấy cũng đã lưu lại dấu ấn thật sâu trong linh hồn Cổ Diêu. Sau khi trở lại thâm uyên vài ngày, Cổ Diêu liền liên lạc với Chiến Thiên và đồng bọn cùng đi tới ma giới khi trước, cũng rất nhanh thu được hồi âm. Chiến Thiên đã hoàn toàn thích địa phương tràn ngập bạo lực cùng chiến đấu này, mà Hiên Viên Tam Quang cùng Linh Vân, hai thầy trò đại tiểu đồ quỷ thì bị các vị diện kỳ quái của ma giới hấp dẫn, đi khắp nơi tìm sự kích thích trong mạo hiểm, cũng không muốn về, như vậy chỉ còn lại Phong Điên Nhị Quái.